tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình Hoa vừa nở, hãy yêu nhau, hot đến mức phát sóng mỗi ngày 3 lần cũng không đủ cho khán giả xem. Người xem ào ào kéo lên Weibo của đạo diễn và nhà sản xuất chỉ để năn nỉ tăng thêm số lần livestream. Một số khán giả thì nhanh nhạy nhận ra có điều gì đó bất thường ở cảnh Vọng Thư. Nói chứ, cảnh Vọng Thư gần như rút khỏi giới giải trí gần 1 năm rồi. Điều gì khiến anh ấy quay lại tham gia show thế? Là vì tiền sao? Đừng đùa, nam thần mà thiếu tiền à? Cái này thì đơn giản thôi. Đây là chương trình thực tế đầu tiên mà công ty giải trí ỷ quy làm lại sau bao năm. Ai cũng biết Lê Tử Du của công ty đó là bạn thân từ nhỏ với cảnh Vọng Thư mà. Mọi người nghe vậy thì cũng thấy có lý. Trong lúc đó, mấy vị khách mời của chương trình đang cầm mấy đồng vàng kiếm được qua nhiệm vụ. Chuẩn bị đổi phòng, Lộ Giai Phối nhìn đống vàng rồi ngớ người ra. Cũng làm nhiệm vụ như nhau mà sao tiền của cảnh tiền bối với Tiểu Vân lại nhiều hơn. Vân Thiển Nguyệt hơi mím môi. Theo phản xạ lập tức úp điện thoại lại. Chị Lộ à, trong app có mấy món quà nhỏ miễn phí. Tặng cho người khác phái thì sẽ được cộng thêm vàng đó. Từ Thanh Uyển ánh mắt lóe lên. Nhìn Vân Thiển Nguyệt rồi liếc sang cảnh Vọng Thư đang giả vờ như không có gì bên cạnh. Lúc này, điện thoại của Vân Thiển Nguyệt liên tục gieo tin nhắn. Cảnh Vọng Thư gửi cho bạn một tin nhắn bí mật. Cảnh Vọng Thư vừa vỗ nhẹ đầu bạn. Cảnh Vọng Thư vừa like hồ sơ cá nhân của bạn. Cảnh Vọng Thư viết thư tình cho bạn kèm biểu tượng trái tim. Cảnh Vọng Thư vừa rút thăm bạn thân. Điện thoại cứ rung liên tục. Rõ ràng là anh ấy đang làm đủ thứ trên app với cô. Và đúng như vậy. Số vàng của hai người họ cũng tăng vùn vụt, bỏ xa các khách mời khác. Khán giả thì cứ nhìn chằm chằm vào hai cái avatar được nối bằng sợi chỉ đỏ. Giữa còn có một trái tim to đùng. Họ đang nói gì vậy? Có ai ở trường quay có thể xem hộ điện thoại họ không? Trên sóng thấy họ chẳng nói gì với nhau mà sao trong app nhắn tin ầm ầm vậy? Ngay cả fan của mấy khách mời khác cũng bắt đầu tò mò. Bé cưng ơi, bớt lo dọn dẹp đi. Nhìn kỹ xem khách mời trước mặt em có chuyện mờ ám đó. Tôi cần biết họ đang nói gì. Không biết thì tôi mất ngủ mất. Hôm nay còn một lần livestream nữa đúng không? Phát lẹ đi. Lúc này livestream đang quay cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của hòn đảo. Đền cầu duyên cổ kính. Thuyền gỗ mái đen, cầu uyên ương, và cả bến đào hoa. Bến đào hoa là một bến nhỏ. Hai bên bờ toàn là cây đào. Mùa hoa nở, gió xuân thổi hoa rơi lả tả xuống mặt nước. Làm cả dòng sông nhuốm sắc hồng của tình yêu. Xa xa là cánh đồng hoa hồng thơm ngát kéo dài cả mấy dặm. Hướng khác là cả cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Ở đây khí hậu mát mẻ quanh năm. Cảnh sắc đẹp như tranh, trời xanh biếc, mây bồng bềnh, biển trong vắt, tôi mà cưới là nhất định phải đến đây hưởng tuần trăng mật. Đẹp quá, không biết khi nào mới được đến du lịch. Tôi nghi ngờ hòn đảo này chính là nhà đầu tư, nhưng kiểu quảng cáo như này thì tôi mê luôn. Bất ngờ, livestream xuất hiện đồng hồ đếm ngược, khán giả lập tức hò reo, chia sẻ rầm rộ, livestream của... Hoa vừa nở, hãy yêu nhau, sắp mở lại, vừa bắt đầu, cả màn hình đã chuyển sang cảnh phòng khách biệt thự tầng 1. Mấy khách mời đang ngồi trên ghế sofa, cảnh Vọng Thư cầm điện thoại, cười tươi như gió xuân. Khán giả lập tức bật áp, chung một đời yêu, ra kiểm tra, avatar hai người có dây đỏ nối và một trái tim. Tưởng đang chat siêu tình cảm cơ mà trên sóng thì như chẳng quen biết gì. Chắc chắn là có chuyện. Không thể nào hôm nay mới gặp nhau được. Tôi sai rồi. Tôi cứ tưởng là cô gái đang mê mẩn nam thần. Nhưng nhìn kiểu này là nam thần đang chủ động đấy chứ. Cảnh Vọng Thư rốt cuộc đang nhắn gì vậy? có ai xem được điện thoại của anh ấy không? Khán giả sắp phát điên lên. Lúc này, điện thoại của Vân Thiển Nguyệt lại rung. Cô vừa mở ra xem thì mặt lập tức đỏ lên. Độ thân mật giữa bạn và bạn thân Cảnh Vọng Thư đã đạt 93. Có muốn hồi đáp để tăng thêm nữa không? Đáp gì bây giờ? Nói là 5 năm qua chưa từng quên anh ấy. Hay nói cô sắp làm mẹ rồi. Cái nào cũng quá sức chấn động. Không nói, tuyệt đối không nói. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Anh thì chỉ vui vẻ được một lúc. Còn cô thì nghén nôn cả ngày. Cứ để anh đoán đi. Đoán không ra thì cứ chờ vài năm nữa. Dù sao cô vẫn còn trẻ. Không gấp gì cưới cả. Khán giả thì phát hiện. Mỗi lần Vân Thiển Nguyệt trả lời tin nhắn. Trái tim giữa hai avatar lại rung rung. Trời đất ơi. Ai thiết kế hiệu ứng này vậy? Quá mờ ám luôn. Tôi không quan tâm gì khác. Chỉ muốn biết họ đang nhắn gì thôi. Cứu với. Tôi là bệnh nhân sắp không qua khỏi. Điều cuối cùng tôi muốn biết là chuyện giữa Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt. Tất nhiên, Vân Thiển Nguyệt và mấy người kia không hề biết mọi nhất cử nhất động của họ đang bị cư dân mạng theo dõi sát sao. Cô chỉ thở dài, mong hôm nay mau qua. Đừng bị lộ là tốt rồi. Cuối cùng, Tống Hành nhìn thấy mỗi người trong cặp đôi đó có tới 33 đồng vàng. Còn anh ít nhất là 15. Cảm thấy lòng nặng trĩu, đặc biệt là Trần Độ, cuối cùng chỉ có 10 đồng, đứng bét bảng, anh chỉ được điểm kết bạn và chào hỏi, còn mấy món quà nhỏ tìm mãi không thấy. Anh nhìn Cảnh Vọng Thư, anh Cảnh à, không ngờ anh cũng là cao thủ lướt app đấy. Dùng điện thoại siêu ghê luôn. Từ Thanh Uyển vốn là fan ngầm của Cảnh Vọng Thư, nhưng trong giới giải trí thì không dễ thể hiện. Vịt bay lạc bấy mức độ nổi tiếng không bằng thì bị nói dựa hơi. Bằng nhau thì bị nói cột tên. Nổi tiếng hơn lại bị nói là chống lưng. Nói sao cũng bị chê. Vậy nên cô mới thắc mắc. Anh Cảnh chẳng phải từng nói là ít dùng điện thoại lắm mà. Ngoài xem tài chính với thời sự thì chẳng quan tâm mấy thứ khác. Tống Hành và Lộ Giai Phối nghe cũng thấy tò mò. Không phải Cảnh Vọng Thư là... Ông chú già, chưa bị đời vả sao? Cảnh Vọng Thư lúc này ngồi tựa lưng thoải mái trên sofa. Lén liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Chậm rãi gửi đi một tin nhắn. Rồi thong thả nói, đã đến rồi thì phải nghiêm túc chứ. Trời đất, đây thật sự là Cảnh Vọng Thư nói hả? Hồi trước trong sâu cũ, ảnh nói gì cơ chứ? Tôi bị bắt đến trả nợ nhân tình. Đến là được rồi. Toàn mấy phát ngôn thần thánh luôn. Bấy giờ mấy nữ khách mời từ ngại ngùng sang tê liệt chỉ mất đúng 10 phút. Điện thoại của Vân Thiển Nguyệt lại rung. Cô mở ra, khung chat trong app hiện rõ. Thiển Thiển, mình quay lại nhé, cách chương.